Con ma áo đỏ, ngôi trường ma. Chương 15, chạm mặt P2. Góc truyện audio.com. Sau 5 tiết học uể oải, 6 thằng chúng tôi đưa nào dứa nấy cũng bơ phờ đi đến canteen. Cứ đi mấy bước thì lại nghe tiếng xì xào của lũ con gái. Nào là ê, trai gì mà đẹp dã man à, hoặc là ô, hình như năm hot boy trường mình có thành viên mới rồi bla bla. Đúng là lũ con gái. Phiền phức, rồi tự nhiên đâu ra có hai nữ sinh tới gần làm quen. Chào bạn, mình học lớp 10A2. Hân hạnh làm quen, một nữ sinh đưa tay chỉnh lại tóc rồi nói. Chào hai bạn nha, hân hạnh, Vũ nở một nụ cười thân thiện. Trời ơi, đẹp trai mà còn thân thiện nữa. Hai nữ sinh thì thầm versus nhau. Thấy thế Quân versus Quang liền đứng tạo dáng. Đứa vuốt tóc, đứa bắn tim, roi roi lớp mi, hai thằng cùng đồng thanh. Tất nhiên tính của trai đẹp thì gái nào mà chẳng đổ. Mà tôi thì CX chả quan tâm cho lắm. Có lẽ trong nhóm chỉ có tôi versus thằng Phát là chả có hứng thú gì versus tụi con gái cả. Mọi người đang vui vẻ thì bỗng im bặt. Ai nấy CX đều tránh đường cho một nhóm người. Chẳng ai xa lạ cả. Đó là cậu bạn lớp trưởng cùng versus lũ đàn em của cậu ta. Cậu ta versus lũ đàn em hiên ngang đứng ngay trước mặt 6 đứa bọn tôi. Nguyễn Long Hoàng Nhật, cậu ta nhếch môi, cậu tìm tôi trả lời, năm thằng kia thì tự nhiên tụi nó có cảm giác gì lạ lắm. Thạc Quân rụt nhẹ tay áo tôi, tao thấy có gì đó cô ổn cho lắm, tốt nhất mày đừng gây chuyện versus thằng đó. Tôi CX như đã hiểu đờ sĩ ý của nó nên nở một nụ cười thật lạnh. Nghe nói cậu mới chuyển đến. Tôi là Huy lớp trưởng 10A1, nếu có gì cô hiểu cậu cứ hỏi tôi. Huy đưa tay ra, cậu ta versus cái giọng nhìn rất ư là giả tạo. Hân hạnh quá, tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu. Nhưng tiếc quá tôi cô có gì để nhờ và cậu cả. Tôi trả lời rồi làm lơ cánh tay đang chìa ra của cậu ta ngay trước mặt tôi. Tôi thấy, lực học của cậu CX cô tồi. Ngoại hình CX khá ổn mà lại đi chung versus mấy tên hề này thì tiếc thật. Hay cậu vào nhóm tôi đi. Đảm bảo cậu sẽ cô hối hận đâu. Cậu ta nói versus giọng đầy mỉa mai, năm thằng kia nghe xong thì hơi nhột một tí. Đứa thì mắt rực lên rực xuống. Đứa thì bẻ tay răng rắc. Xin lỗi, cậu vừa nói ai là hề vậy? Thạc Duy chịu cô nổi nữa nên đã lên tiếng. Tôi nói 5 người các cậu đó. Rồi sao? Thằng Huy trợn ngược mắt lên. Làm bộ dạng chảnh chó nhìn bọn tôi. Nè nè, bớt khinh người đi. Cùng lắm ICX sinh 9 thắc 10 ngày như nhau thôi. Đực có ý ta đây ra thế uy lực mà đòi làm cha thiên hạ. Thạc Quang nở một nụ cười khinh bỉ nhìn thằng Huy. Lũ chúng bây có tài cán gì mà nói tao, cha mẹ chúng mày ký công ăn việc LMCX là nhờ cha mẹ tao cả. Muốn sốc trong cái trường này tốt nhất là đừng lên mặt versus tao. Thạc Huy phun một ngụm NC bọt rồi hất mặt lên. Chẳng lẽ cha mẹ thằng này là chủ tịch NC hay sao mà tạo công ăn việc LM cho các bậc phụ huynh còn lại? Tụi mày để tao cho trận. Thằng Quân định giơ nắm đấm lên thì bị thằng Vũ cản lại. Đừng, bình tĩnh đi, sao, mày định đánh tao à? Gan mày CX lớn lắm đó. Ha ha, Thạc Huy cười lớn, nãy hát chóc 6 đứa chỉ cover thằng Phát là im lặng nhất. Nhưng cuối cùng CX buộc nó phải lên tiếng. Chửi mày, chỉ sợ mày cô hiểu tiếng người. Đánh mày, sợ người khác nhìn vào bảo tụi này ngược đãi đông vật. Phát lạnh tanh nhìn Thạc Huy. Hay, mày nói hay lắm Phát à, cho xin một tràng pháo tay đi nào. Thạc Vũ versus Thạc Quân vỗ tay rất nhiệt tình. Mọi người xung quanh thì chỉ BT Đức đó giờ khóc giờ cười. Chấm, tụi mày, đờ si, tụi bay, xông lên cho tao. Thạc Huy nghiến răng ken két. Lũ đàn em của nó vây quanh 6 Thạc Trúc tôi. 6 đứa chúng tôi đứa thủ võ. Đứa cầm dép sẵn sàng tư thế thì bỗng bà cô giáo viên chủ nhiệm xuất hiện. Mấy cậu đác LM cái trò gì đấy? Bà cô hét lên LM cả lũ hồn bay phách lạc. 1 phút NX là bắt đầu tiết học rồi mà còn đứng đây à? Bà cô lườm từng đứa. Mọi người xung quanh CX bắt đầu giải tán. Thưa cô, bọn em tới vào lớp học ạ. Thạc Huy cúi đầu lễ phép. Trời má, không nhận thằng nào lật mặt như lật bánh tráng á, bà cô nhìn tực đứa rồi bỏ đi. Đợi khi bà cô đi khỏi thì Thạc Huy lại giở cái giọng hách dịch. 5 giờ chiều, 6 đứa tụi bây có mặt ở bãi đất trống sau trường. Đứa nào cô tói coi như sách dép cho bọn này. Nó nói một hơi rồi cục tụi đàn em bỏ đi. Còn 6 đứa tụi tôi chỉ nhìn nhau mà thở dài. Hai, sắp có chuyện vui để xem rồi đây. To be continue, .. Hey nhô MN, xin lỗi vì MK đặc chuyện trẻ NK. Đó là tại con quễ bạn thân ấy mà. Cách chương.